Chương 3. 298 Thiên Tứ Học Viên. Huyện Lục Trấn tới gần Đại Tông Nưu Y phụ cận phồn vinh nhất thịnh vượng một cái đại trấn, trên trấn nhân khẩu hiện nay đã nhanh đột phá vạn người. Bình thường xung quanh thôn trại, cờ nở trao đổi mua vật phẩm, tất cả mọi người sẽ hướng Huyện Lục Trấn tuân đi qua. Lại thêm nữa Đại Tông Nưu Y nơi này, nguyên bản chưa từng trở thành 10 vạn thi khôi nuôi thi địa phía trước, trên cơ bản liền xem như Thiên Tứ Học Viên đi săn vườn hoa. Thiên Tứ Học Viên thân là bà Lam phủ đệ một đại học viện, trong đó học viên số lượng, không có 8 vạn cũng phải có cái 3-5 vạn người nhiều. Toàn bộ Thiên Tứ Học Viên, từ vẻ ngoài thượng nhìn, liền phảng phất chú đóng ở Đại Tông Nưu Y phụ cận một cái cỡ lớn thành trì. Kia Huyện Lục Trấn khoảng cách Thiên Tứ Học Viên gần như vậy, bình thường Thiên Tứ Học Viên các ho cờ sinh, nghỉ cũng chỉ có thể đi Huyện Lục Trấn dạo chơi, có thể nghĩ những năm gần đây Huyện Lục Trấn tại sao lại như thế phồn hoa. Sắc trời gần đêm đến phân, Huyện Lục trên trấn mang mang lục lục mọi người, vội vàng dọn sạp thu quán, chạy về ra về nhà. Cảnh Lâm Giao mang theo 4-5 tên quần áo lộng lây thị nữ, thần sắc vội vàng đi qua. Đoàn người này, từ cảnh công chúa đến bên người những thị nữ kia nhóm, từng cái quần áo ngăn nắp xinh đẹp không nói, càng là mỹ mạo vô cùng, phàm là đi qua chỗ, chớ không làm cho chú ý của mọi người. Cảnh Lâm Giao lại giống như là đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, cũng không có đi nhìn phụ cận người như thế nào nhìn nàng. Công chúa, chúng ta tại Thuận Thiên Phủ, nhiều lắm là còn có thể lưu lại không đến một tháng, đến lúc đó, chúng ta nhất định phải lập tức trở về. Nếu không, nếu là bị thiên đạo chú ý tới, chúng ta coi như đều muốn nguy rồi. Một tên thiếp thân thị nữ đi theo cảnh công chúa sau lưng, nhẹ giọng thì thầm nói. Các nàng ở đâu? Cảnh Lâm Giao trầm giọng hỏi. Ngay ở phía trước cách đó không xa Thuận Khách Tới Sạn. Mấy người vội vàng tại đầu đường rẽ ngoặt, quả nhiên thấy Thuận Khách Tới Sạn bảng hiệu liền tại phía trước. Bởi vì cảnh công chúa một nhóm 6 người tốc độ quá nhanh, suýt nữa cùng một chi từ bên cạnh mà đến đội ngũ đụng vào. Hai phe đều là muốn vào Thuận Khách Tới Sạn, cảnh công chúa dừng chân lại, nhíu mày nhìn về phía cùng nàng cùng nhau bước vào nhà trọ cửa chính nữ tử. Nữ tử kia 24 tuổi quan cảnh, một thân thanh lam giao nhau sạch sẽ váy áo, khuôn mặt chưa hẳn xuất sắc, nhưng nhìn xem lại để người sinh lòng hảo cảm. Phía sau đi theo đồng dạng ăn mặc 5 tên cô gái trẻ tuổi, từng đôi mắt đẹp hướng nàng nhìn sang. Thật có lỗi. Cảnh công chúa cùng tên kia dẫn đội nữ tử, đồng thời lên tiếng, hướng về phía đối phương nhẹ gật đầu, sau đó khách sáo vài câu, đều thỉnh đối phương trước vào. Hai chi đội ngũ đều thối lui mấy bước, sau đó cảnh công chúa hướng về một cái khác chi đội ngũ dẫn đầu nữ tử mỉm cười gật đầu một cái, bước nhanh dẫn bọn thị nữ đi vào. Công chúa, các nàng tại lầu 2 chữ thiên phòng. Tên kia 2425 khuôn mặt phổ thông nữ tử, hướng về cảnh Lâm Giao đi lên phương hướng liếc qua, tùy theo chào hỏi tùy hành 5 tên nữ tử, hướng về đại đường dựa vào nơi hẻo lánh, một chỗ bị mấy buồn buồn cây cảnh tre khuất u tính đi tới. Sư phụ, nhị sư thúc, nhị sư bá, dễ đại nương. Một đoàn người từng người kêu to một tiếng, tùy theo tại hai tên nữ tử mỉm cười ra hiệu xuống ngồi xuống. Gần nhất ở trong học viện ngẩn đến như thế nào trong học viện các vị đạo sư đều thật không tệ. Dẫn đầu nữ tử gật đầu nói, sư phụ, lần này chúng ta 6 người, cùng nhau tranh thủ đến đi Đại Tông Nưu Y danh ngạch, nếu như tiến triển thuận lợi, hẳn là có thể thông qua lần này Đại Tông Nưu Y sơ tuyển. Các ngươi muốn cẩn thận là hơn. Dễ đại nương tử ái nhìn đám hải tử này nhóm một chút, nhẹ nói, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun.